Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, vô hình giao chiến, biển cắt tận đầu, rừng đá lối ra, Thiên Quỷ Tông một đám quỷ sứ có tới hơn 20 vị đồng thời ra tay. Các loại phép thuật bắn ra hào quang năm màu, ánh kiếm lấp lóe, linh khí hướng lên trời, đừng xem bị người vây công. Hai cái cắt người càng chiến càng hăng, đá lớn kén được xoàn xoạt sinh gió, quanh thân càng là cuồng sa cuồn cuộn, đá lớn một khi vỡ vụn, cắt người sẽ lập tức nắm lên những thứ khác đá lớn. Đối với hơn vài chục vị hư đàn cũng không rơi xuống hạ phong. Từ ngôn cách nhìn cực xa đến chiến trường, nhìn như chiến khó hòa giải, kết cục nhưng từ lâu kết thúc, bởi vì Khương Đại Xuyên căn bản đều không có động thủ. Đang đứng ở một bên xem trò vui, phảng phất nhận ra được có ánh mắt trông lại. Khương Đại Xuyên mặt nạ sau lưng một đạo bạch mang xẹt qua. Trong nháy mắt vận chuyển ra tiên lông mày quỷ nhãn. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới. Cách mặc dù xa, lấy Khương Đại Xuyên hư đan tột cùng tu vi, giống như có thể nhìn ra cực xa. Xa xa đá lớn bầu trời không như vậy. Chỉ có một tia không người nhìn thấy cơn gió tung bay ra. Ở cự thạch mặt sau, Từ Ngôn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Một lần vô hình giao chiến, hầu như không người biết được, vận chuyển phong độn mới tránh ra ánh mắt của đối phương. Từ Ngôn không khỏi khâm phục lên Khương Đại Xuyên cái kia loại có thể nói trực giác bén nhạy. Cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được người khác dò xét. Khương Đại Xuyên người này nhạy cảm hầu như đạt tới yêu thú trình độ. Đối thủ khó dây dưa. Hắn làm sao không có rơi vào trúc cơ đây? Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm thở dài. Thân hình hơi động, hóa thành cơn gió, hướng về đường tới bỏ chạy. Rất mau ra hiện tại từ đại trạch một đám chính phái trưởng lão trước mắt. Kim Tiễn Tông nhân mã liền như vậy dừng bước, chờ đợi ở tại chỗ. Phía trước thanh âm gì? Thật giống đánh nhau. Từ đại trạch thăm dò đầu con não nói. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy xa xa tình hình. Nơi này cách lối ra còn xa. Bên trong cách vô số đá lớn. Mặc dù là Khương Đại Xuyên cũng không cách nào nhìn thấy chính phái. Trừ phi Thiên Quỷ Tông giết cái hồi mã thương. Chính tà mới có thể gặp gỡ. Hai cái hạt cát người chặn ở lối ra. Từ Ngôn thấp giọng nói rằng. Chờ Thiên Quỷ Tông người giải quyết rồi cát người. Chúng ta xuất hiện ở đi. Không cần phải nhiều lời nữa. Từ Ngôn ngồi khoanh chân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nếu qua rừng đá khu vực là có thể đến Âm Phong Hạp. Âm Phong Hạp không chỉ có rất lớn, cũng là trúc cơ đệ tử có thể đến cực hạn. Bởi vì thứ hai ngày qua đi, nếu như trúc cơ đệ tử còn không, sẽ hoàn toàn bị vây chết trong Ma La Động. Muốn tìm được Ma La Động cửa ra vào cần Âm Dương Động, sau đó lại đi trở về. Chỉ cần dọc theo hướng lên đường nối đi tới đỉnh cao nhất liền có thể ly khai. Hơn nữa lối ra không nhìn thấy. Va vào sau khi mới có thể phát hiện mình đã rời đi Ma La Động. Chân chính tầm bảo nơi. Nhưng thật ra là ở Âm Phong Hạp. Thế nhưng lưu khiến mọi người thời gian cũng không nhiều. Hư đan các trưởng lão chuẩn hơn chuẩn bị xuyên qua Âm Phong Hạp. Đến chân chính bí cảnh vị trí. Một khi lướt qua Âm Phong Hạp. Liền có thể đến một chỗ thần kỳ bí cảnh. Có người nói duyên thọ đan chỉ có ở bí cảnh bên trong mới có thể xuất hiện. Chờ không tới nửa canh giờ. Xa xa thanh âm đánh nhau trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Mở mắt ra. Từ Ngôn nhảy lên một khối đá lớn. Trừng lên mắt trái. Lờ mờ có thể nhìn thấy lối ra đã không có to lớn cát người. Thiên Quỷ Tông nhân mã cũng đang lục tục giảm thiểu. Đang ở ly khai chỗ này rừng đá khu vực. Lần này cách càng xa hơn. Lấy Từ Ngôn mắt trái đều nhìn không rõ lắm. Hắn không tin Khương Đại Xuyên tiên lông mày quỷ nhãn còn có thể nhìn thấy chính mình. Ở đây đoạn chờ đợi trong quá trình, Kim Tiễn Tông các đệ tử không ai dám lên tiếng. Dù sao cũng là đi theo tà phái phía sau. Mọi người trong lòng có chút trong lòng run sợ. Một đám trưởng lão đúng là thường thường thấp giọng trò chuyện. Nếu như chân chính tính ra, Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông lần này đi tới Ma La Động hư đan cường nhân từng người đều có khoảng 100 người, gần như thế lực ngang nhau. Chỉ là bị vướng bởi quỷ sứ đứng đầu cái kia loại hung nhân tồn tại. Kim Tiễn Tông lúc này mới phảng phất bị đè lại một đầu. Mặc dù như thế, 100 vị hư đan tụ tập ở một chỗ. Đối với Khương Đại Xuyên kiêng kỵ cũng thì ít đi nhiều mấy phần. Ở Kim Tiễn Tông một đám trưởng lão trong đó, có 2 vị lão phụ từ khi gặp phải Từ Ngôn liền trước sau trầm mặc không nói. Một cái già nua không chịu nổi Bàng Phi Yến. Một người khác chính là Bàng Hồng Nguyệt sư tôn Cửu Khi Liên. 2 vị trưởng lão này ở tông môn diễn võ trước chưa bao giờ xem trọng quá Từ Ngôn. Mãi đến tận Sơn Hà Pháo đánh giết Hứa Gia hơn 10 vị chân truyền. Đại yêu Thiên Nhãn Vương xà nuốt sống Hứa Xương. 2 vị lão giả mới chính thức đối với Từ Ngôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Về sau Thái Thượng chân truyền. Có thể nói Kim Tiễn Tông trẻ tuổi nhất hư đan trưởng lão. Từ Ngôn bất kể là thân phận cùng tu vi, đều sẽ 2 người chấn kinh đến tột đỉnh. Bàng Phi Yến đối với mình ánh mắt trở nên càng ngày càng hối hận. Nàng ở Bàng gia liền nhận ra Từ Ngôn, nhưng là ở trong mắt của nàng, Từ Ngôn chỉ là một hơi có tí khôn vặt hài tử. Cùng tông môn những thiên tài đó hàng ngũ còn cách nhau rất xa. Căn bản không xứng với Bàng Hồng Nguyệt địa vị, nhưng mà bây giờ xem ra, thiên tài chân chính, thường thường không lộ tài năng. Một khi lộ hết ra sự sắc bén thời khắc, thì sẽ thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cùng Bàng Phi Yến tâm tình sấp xỉ. Cửu Khi Liên trong lòng càng là cực kỳ khổ sở. Thật sự của nàng là vì Bàng Hồng Nguyệt suy nghĩ, mới đáp ứng rồi Hứa Xương cầu hôn. Thế nhưng ai có thể muốn lấy được một cái không có tiếng tăm gì Từ Ngôn, cư nhiên trở thành như vậy chói mắt tồn tại. Kim Tiễn Tông đến Ma La Động hơn 1000 môn nhân, đã lấy Từ Ngôn dẫn đầu. Nhìn đứng ở đá lớn bên trên trẻ tuổi trưởng lão, Cửu Khi Liên cười khổ lắc lắc đầu, không thấy rõ ưu khuyết mạnh yếu, mắt mờ chân chậm, nói chính là chúng ta này loại người đi. Cửu Khi Liên thấp giọng thở dài một cái, nói, lấy thiên phú của hắn, thành tựu Nguyên Anh đã thành tất nhiên, cũng hay là Nguyên Anh bên trên. Chấm ngoặc kép, Bàng Phi Yến nhẹ nhàng gõ gật đầu, quay về lão hữu nói rằng, ta biết vào bí cảnh, cái này xương già không có mấy ngày sống khỏe, nếu như không chiếm được duyên thọ đan, chết ở Ma La Động cũng chưa chắc đã không phải là ý kiến hay. Vậy thì đồng hành đi, ngươi và ta có nhiều năm chưa từng liên thủ. Cửu Khi Liên gật đầu nói, bọn hậu bối chuyện, ta không biết quản nhiều. Già rồi, trái lại khí độ càng ngày càng mục nát cố chấp, xem ra là đại nạn sắp tới. Chúng ta quá mau với vì là bọn hậu bối tìm kiếm lối thoát. Vậy thì thừa dịp cơ hội lần này, vì mình liều lần trước, có lẽ là kiếp này sau cùng một lần. 2 vị đồng dạng già nua phụ nhân, nhìn nhau nở nụ cười. 2 đôi già nua ánh mắt, tương tự bắn ra lên hồi quang phản chiếu giống như ánh sao. Tuổi thọ đã hết, không chỉ có là phàm nhân bi ai, giống như cũng là người tu hành bi ai. Nếu bước lên con đường tu hành, ai lại mong muốn chết già ở trên giường. Hiểm địa chôn xương, mới là người tu hành tốt nhất đường về. Một mảnh ánh huỳnh quang từ chỗ cao bay xuống, điểm điểm hàn quang còn như tinh mang. Từ Ngôn trong tay ánh huỳnh quang thạch bị bóp chặt lấy. Thân hình lên xuống, lướt về phía xa xa. Lối ra đã không người. Thiên Quỷ Tông nhân mã triệt để đã tới Âm Phong Hạp. Như vậy Kim Tiễn Tông đội ngũ cũng nên đi về phía trước. Từ Ngôn hơi động, một đám Kim Tiễn Tông trưởng lão dồn dập đứng dậy tùy tùng. Sau khi là vô số trúc cơ đệ tử, rất nhanh, đám người đi tới rừng đá giải đất lối ra phụ cận. Các trưởng lão đến thời điểm, Từ Ngôn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lục soát cái gì. Từ trưởng lão, tìm cái gì đây? Từ đại trạch xẹt tới, nghi hoặc mà hỏi, nhìn các thi thể của người đi đâu rồi? Từ Ngôn hạ thấp xuống đầu nói rằng, cắt người mà, một khi bị đánh tan, tự nhiên biến thành hạt cát, không có thi thể. Từ đại trạch nhàn mất mặt, nhỏ giọng nói rằng, phép thuật hình thành cắt người sao? Chẳng lẽ là tiên nhân phép thuật? Từ Ngôn có thể không có gì mất mặt giác ngộ, không tìm được cát người thi thể, đứng lên hỏi một câu. Đích thật là phép thuật ngưng tụ thành, có thể đem thiên quỷ tông nhân mã ngăn cản thời gian dài như vậy. Loại pháp thuật này chỉ ít xuất từ Nguyên Anh tay. Từ Đại Trạch tiếp tục nói, cát thuộc thổ, thuộc tính thổ, phép thuật đại thể để phòng ngự làm chủ. Có thể ngưng tụ ra to lớn cát người. Xem ra triển khai này đạo pháp thuật người. Hệ thổ, pháp thuật trình độ đã như hỏa thuần thanh. Nghe Từ Đại Trạch giảng giải, Từ Ngôn thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên hỏi một câu. Thân cao ba trượng, hai tay mấy ngàn cân lực đạo cát người. Người xác định Nguyên Anh cảnh giới có thể ngưng tụ tính ra đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.